Đọc truyện đêm khuya. Thưa quý vị và các bạn, Lý Thường Kiệt đã dùng kế thất diệu sơn thần mà đại sư Hoài Tín hiến kế để làm cho quân Tống tưởng thật, nghĩ là có thần hiện ra, khiến cho tinh thần chúng bại hoại. Tướng của chúng rất sợ quân mình bị lung lạc tinh thần nên cấm không cho ai bàn tán về chuyện ma quỷ. Tuy nhiên chính vị tướng này cũng đôi lần nhìn thấy hình thần hiện lên trên sông nên không tránh khỏi nỗi sợ hãi. Còn Lý Kế Nguyên, vị tướng đã có công trong việc phá tan trận đầu của giặc ở Vân Đồn đã được triều đình khen thưởng. Điều này làm cho quân Tống bị thất bại trước mưu kế phản gián phao tin về Lý Kế Nguyên hàng giặc. Mục tiêu của chúng là muốn tiến sâu vào nội địa của ta qua các con sông, mà Lý Kế Nguyên là một rào cản lớn của chúng. Tuy nhiên trận tiếp theo, Lý Kế Nguyên tiếp tục lừa địch, nhường tạm trại Ngọc Sơn để rút quân về Vân Đồn nhằm thủ hiểm. Lý Kế Nguyên triệu tập chư tướng để bàn kế phá giặc. Các tướng quân đều thể hiện quyết tâm phải làm một trận xích bích trên biển Vân Đồn. Vậy trận chiến tiếp theo của quân Đại Việt với quân Tống diễn ra như thế nào? Sau đây mời quý vị cùng nghe tiếp tập 4 Con đường định mệnh trong tiểu thuyết lịch sử Tám triều vô lý của nhà văn Hoàng Quốc Hải qua giọng đọc của nghệ sĩ vùng mò Thúy Trà. Thánh thượng lo làm vậy, nhưng hai quân thủy bộ tới nay vẫn chưa hội được với nhau. Kế vạch ra ban đầu coi như đã hỏng. Ý ta muốn cho quân sang sông phá giặc, các ông tính sao? Triệu Tiết ngoảnh mặt nhìn ra ngoài sông, thấy một bức thành sừng sững bên Nam Ngạn. Biết ý quân Việt thủ hiểm, chờ thời cơ. Y vẫn đuổi theo các suy nghĩ tư riêng, chứ không để ý đến việc Quách Kỳ cầu kiến. Thấy Triệu Tiết làm thinh, Yên Đạt bèn lên tiếng. Chủ tướng định qua sông bằng cách nào? Nghe nói dưới Vạn Xuân kia, quân Việt tụ mấy vạn quân thủy thuyền bè san sát. Vạn Xuân tên gọi đời Lý, Lục Đầu Giang hoặc Vạn Kiếp tên gọi đời Trần. Ta định đóng bè lớn, mỗi chuyến có thể chở được 500-600 quân qua sông. Thế thì được, nhưng biết bao bè cho đủ, chỉ cần 10 bè, một chuyến đã đổ được 5.000 quân lên Nam Ngạn, lo gì? Khúc Trần, viên tỷ tướng của Quách Quỳ hỏi, bè ta đang lơ lửng giữa sông mà giặc nã nỏ Liên Châu xuống thì làm thế nào? Quân đứng trên bè đấu lưng sát vào nhau, hàng ngoài cùng lấy mộc làm lá chắn che bịt tất cả, quân trong hàng thì giơ mộc lên che đầu như một mái lợp. Miêu Lý, Vương Tiến, hai viên bại tướng đã nếm đòn quân Việt, không dám mở mồm nói gì, nhưng thầm nghĩ, chủ tướng chỉ tính đến việc mình tiến binh, chứ không tính đến sức cản ghê gớm của giặc. Thành Ung Châu kiên cố là vậy mà còn bị hạ. Bữa trước ta đem quân qua sông, vừa bất ngờ vừa thần tốc, thế mà chỗ nào cũng đụng quân nó. Không có viên hàng tướng Hoàng Kim Mãn, danh ma dẫn đường, ắt cũng sa vào tay giặc rồi. Tu Kỳ hỏi, chủ tướng định đưa sang Nam Ngạn bao nhiêu quân? Chừng 10.000, Quỷ đáp. Có chở ngựa qua không? Kỳ lại hỏi. Không, ta chỉ đưa 10.000 quân sang chiếm lấy một đoạn vài chục dặm trường thành của nó, làm đầu cầu để nối bè làm cầu phao, rồi đón hết mã bộ sang sông. Nếu được thế, thì đường vào Thăng Long gần lắm. Ta chưa vào Thăng Long vội, mà phải đóng lại cổ pháp mấy ngày để khai quật mô mả tổ tiên nhà Càn Đức cho hà giận. Tuy chủ tướng, cứ như ý tôi Thăng Long phải là cái đích đầu tiên, bắt sống mẹ con Càn Đức đưa về Biện Kinh, nộp chúa thượng, chả hay hơn đi bới mấy ngôi mộ đất. Cũng chẳng biết đó là lăng mộ thật hay chỉ có vài cái quách rỗng. Cũng như mả Tào Tháo, hơn 800 năm nay, có ai biết nó nằm ở đâu? Chỉ có đám tỷ tướng lao sao, không thấy Triệu Tiết tham gia gì. Quách Quỳ nén lòng hỏi, Triệu tướng quân, ý ông thế nào? Triệu Tiết nhìn thẳng vào mặt Quách Quỳ đáp, Hoàng thượng sai ông làm đô tổng quản, quyền trong tay. Ông muốn quyết thế nào thì quyết, sao còn phải hỏi tôi? Quách Quỳ giận tím mặt không nói gì. Một lát như bất đắc dĩ, Quỳ lại khai khẩu. Tình thế buộc ta phải tiến binh, chứ không thể nằm chờ Dương Tùng Tiên dẫn quân thủy vào đây được nữa. Bởi lương thảo ngày càng vơi dần, mà đường tiếp tế cũng ngày một khó khăn. Các cánh quân của thân Cảnh Phúc, khi đại quân sang, nó lẩn trốn vào núi non hang động, trong rừng già. Nay nó chia ra phục kích, tập kích xuất quỷ, nhập thần, gây khó khăn và thiệt hại cho việc tải lương của quân ta nhiều lắm. Vậy các ông về cho quân tập giết đi. Chướng ngại là vượt sông đánh chiếm trường thành Lũy Ải, tựa như con sông này với bờ Nam Ngạn bên kia. Đội quân mở đường phải lo ngay việc làm bè chở quân. Ngừng lại giây lát như là một sự cân nhắc, Quách Quỳ nói tiếp. Chắc các ông đều biết, trong quân hiện đang xôn xao chuyện ma quỷ thần linh. Nếu không dẹp được thì quân lính trở nên bạc nhược, hèn yếu, mất hết nhuệ khí. Đánh chắc làm sao được nữa. Ta chắc đây là mưu gian quỷ quyệt của giặc. Vậy từ nay trong quân cấm không được túm năm tụm ba, bàn tán chuyện quỷ ma. Kẻ nào hay đầu têu đàm đạo, dinh bắt quả tang chém đầu giam bảy đứa để săn chúng, đặng lấy lại sĩ khí. Các ông về cho quân lo gấp công việc đi. Trận đánh sắp đến gần rồi, lần này phải chắc thắng. Các tướng đều có vẻ tin vào chủ tướng. Riêng Miêu Lý, Vương Tiễn vẫn ngầm nghi ngờ, còn Triệu Tiết làm thinh lên ngựa về trại quân của mình. Khi chỉ còn lại Yên Đạt, Quách Quỳ sai quân đem rượu ngon ra thết. Vừa bê bát rượu hụ một hụm nhỏ, Yên Đạt vội đặt xuống, mắt trợn ngược hỏi. Sao chủ tướng lại kiếm được rượu thổ phồn ở cái xứ quái quỷ này? Cứ uống đi đã. Đem theo được hũ rượu ngon, ta không nỡ uống một mình. Đây là rượu sinh tử đấy. Sao lại là rượu sinh tử? Yên Đạt vội hỏi. Vậy chớ ông có nhớ hồi ta và ông bị quân Tây Hạ vây hãm không? Trận ấy tưởng như là chết. Thế là ta phân cho ông đánh mở đường máu chạy ra ngoài. Còn ta lại mở đường máu đánh vào trung quân của nó. Bởi quân nó mải theo ông, nên đội quân quyết tử của ta xông thẳng vào bắt được nguyên súy của nó. Thế là quân Tây Hạ đầu hàng. Trong doanh nó có nhiều thứ. Ta cho quân lấy thả cửa, bảo chúng chỉ giữ lại cho ta 10 hũ rượu ngon. Uống hết 9 hũ rồi, ta chỉ lưu duy nhất có một hũ này để nhớ cái phong cách của người Hán mình. Khi gặp bí thì cứ xông thẳng vào tử địa, ắt tìm ra sinh địa. Nay vì hoàng thượng và vì ông, ta quyết mở nốt hũ cuối cùng. Yên Đạt vội đứng lên vái Quách Quỳ một vái. Đa tạ chủ tướng đã xem tôi như một người tri kỷ. Vậy còn vì hoàng thượng, xin chủ tướng cho kẻ dưới này biết được ẩn ý. Với vẻ mặt xúc động, dường như Quách Quỳ đang nhớ lại trọng ân của Tống Thần Tông ban cho y. Nào có ẩn ý gì đâu, Quỳ đáp. Chẳng là trước khi xuất chinh, hoàng thượng gọi ta vào điện Thủy Cung cho ăn yến. Ông có biết điện Thủy Cung kể như nhà riêng của hoàng thượng, đó chẳng là đặc ân sao? Sau đó, vua ban cho ta cờ lệnh, kiếm báu và áo giáp. Hoàng thượng lại khẩu dụ những điều mà ngài kỳ vọng nhất và cũng lo lắng nhất như ban nãy ta nói với các ông đó. Vẻ ngậm ngùi, Quách Quỳ nói tiếp, đem đại quân ra khỏi cõi, xiết bao tổn hao về người và của, thế mà lệnh vua trao 10 phần chưa đạt được 1-2, lòng ta lúc nào cũng như lửa đốt. Cho dù thân ta có sẻ làm trăm mảnh mà làm được lời vua tin cậy ủy thác, ta chẳng chút bận tâm. Nhưng sao tôi thấy Trinh Thảo phó sứ cũng là một tướng tài từng trấn Bắc Thùy, mà với công việc này ông lại có vẻ khảng tảng. Ôi, Triệu Tiết đang mang nặng trong lòng những điều bất như ý. Trước hoàng thượng đã chọn ông ta làm An Nam đạo hành, doanh mã bộ quân đô tổng quản, kinh lược chiêu thảo sứ, còn kiêm chức lưỡng quảng tây lộ sứ. Rồi sau hoàng thượng lại trao chức đó cho ta, rút ông ấy xuống làm phó của ta. Triệu Tiết thường tự phụ, có chân tiến sĩ, từng sướng họa thi văn với vương An Thạch và được tể tướng nâng đỡ. Nay An Thạch thất sủng, phải bãi chức, do đó Tiết buồn. Ta thường nghe Tiết chê ta ít học, sở dĩ được cất nhắc chỉ vì anh ta có quân công nên ta mới được tập dụng. Nhưng hoàng thượng đã chẳng từng đánh giá chủ tướng ngang với Địch Thanh sao? Hoàng thượng vốn sáng suốt, điều đó ta biết, nhưng người đời thường hay nhiễu sự. Sực nhớ ra điều gì, Quách Quỳ ngừng lời, nhìn ra ngoài trời. Nắng chiều đã làm cho hàng cây nghiêng bóng, gió lay động chập chờn như một đội quân ma nửa bước nửa dừng. Quỳ hạ giọng như thì thầm. Ông có nhớ, ban nãy ta nói, trong quân đang âm ỉ chuyện thần linh ma quỷ, và ta hạ lệnh cấm không được bàn tán, tụ họp bàn tán chuyện ma quỷ sẽ bị chém đầu. Ông thấy chuyện đó thế nào? Trong quân ông có xôn xao không? Hạ cấp nói thật, đây là đất giữ, nếu chưa sang sông được thì phải chuyển vùng đóng quân. Chưa ở đây mãi, lòng quân sinh biến. Thú thật, thấy quân xôn xao, hạ cấp cũng lén phục, đã nhìn thấy mấy lần, 7 vị thần núi xuất hiện. Nghe nói, đấy là Thất Diệu Sơn Thần, từng vào sinh ra tử, đánh Tây dẹp Bắc, có khi bước qua hàng ngàn xác chết không sợ. Thế mà nhìn thấy những cặp mắt thần sáng chói như sao, đỏ lòm như máu, người cứ tự nhiên bùn rùn, không đứng dậy mà đi được nữa. Chủ tướng bảo, đến tôi còn sợ, huống chi mấy tên lính tốt. Quách Quỳ lắc đầu quẩy quẩy. Chính ta cũng nhìn thấy thần xuất hiện mấy lần, ta cũng có cảm giác như ông. Đất này linh lắm. Xưa Cao Vương đã từng yểm khắp nơi, thấy nói xứ này có vùng núi Tản, sông Đà là tối linh, đến Cao Vương cũng bó tay, không dám đụng tới. Đường Hàm Thông năm thứ 5, 864, Cao Biền được cử làm đô hộ tổng quản kinh lược chiêu thảo sứ, coi đất Giao Châu, trị sở đóng ở Đại La, sau là Thăng Long, nay là Hà Nội. Cao Biền giỏi về địa lý và thuật số, y yểm hết các huyệt đất thiêng, kể cả Đại La của ta, trừ núi Tàn sông Đà, y không dám đụng đến. Quách Quỳ quay lại phía sau tường, chỉ vào tấm bản đồ nói, đây này, chỗ ngã ba sông Nam Định với sông Cà Lồ ngược về phía tây là chân dãy núi Tam Đảo, trầu về Tản Viên Sơn đó. Ta ngờ thần Thất Diệu Sơn là phụ thần của Tản Viên Sơn lưu trấn ở phía đông để bảo vệ vùng đất này. Liệu quân ta có làm gì phạm đến mà các ngài ra oai? Chủ tướng, sự nghịch ngợm liếu láo của quân lính sao mà tránh khỏi? Có điều đất nào cũng có chủ cả. Hay là trước khi xuất quân, ta biện hai cái lễ, một cúng về phía tây, một cúng về phía đông để tạ lỗi với thần và cũng là để an lòng quân. Việc ông nói rất nên làm, nhưng trong quân kiếm đâu ra thầy cúng? Không cần, chủ tướng cứ lòng thành, tự mình khấu đầu, thần linh khắc biết. Thôi được, ta nghe ông, nhưng việc này phải hết sức kín nhẹm. Nếu lộ ra, lòng quân sinh biến, mà giặc lại nhìn thấu tâm can mình là thất lợi lắm đấy. Ông về kiểm điểm trong quân, việc chuẩn bị phải chu đáo, để ta còn tính ngày giờ khởi sự. Người Tống gọi sông Như Nguyệt của ta là sông Nam Định. Lại nói Lý Kế Nguyên và quan quân dưới quyền nhận chiếu vua khen, nhận cờ xúy của thái úy đô tổng quản Lý Thường Kiệt, lại được khao quân, lòng quân tràn đầy hứng khởi, hừng hực khí thế giết giặc lập công. Nhận chiếu vua và cờ xúy, Lý Kế Nguyên biết triều đình tỉnh táo, đặt hết niềm tin vào ông, và đây còn là thông điệp ngầm báo cho người Tống, cái trò con nít ấy chẳng lừa nổi Đại Việt ta đâu. Dương Tùng Tiên dạo này luôn cho quân khiêu chiến, đôi khi còn đưa thư thách đánh. Lý Kế Nguyên sai tướng giữ vững các nơi hiểm yếu, quyết ngăn không cho một chiến thuyền nào của Tống có thể lọt qua các hải khẩu mà vào cửa sông của ta. Đúng như nhờ chủ soái Lý Thường Kiệt căn dặn khi phái ông ra trấn vùng Hải Đông. Trận này, tướng quân phải càn cho bằng được, không cho quân thủy của Tống vào cõi, để ta dành tay đối phó với hai quân mã bộ của giặc. Vì vậy, Lý Kế Nguyên tuy đã lấy lại được trại Ngọc Sơn, nhưng rồi ông tạm nhường cho giặc để rút quân về thủ hiểm tại khu vực Vân Đồn và hải khẩu Bạch Đằng. Giặc chiếm lại trại Ngọc Sơn, Châu Vĩnh An và vùng cửa sông Đông Kênh, nhưng chúng không dám tiến theo đường ấy mà vào Vân Đồn, bởi lòng sông hẹp, lại khuất khúc, dễ bị chạm quân phục. Còn như địch bỏ thuyền men theo đường bộ lại càng hiểm trở, vì rừng già ăn tận ra mép sông, mép biển. Và như thế vẫn không đưa được chiến thuyền vào đón hai quân mã bộ của Quách Quỳ, Triệu Tiết để tung hoành trong đất nước ta. Đông Kênh, con sông ở phía cực đông nước ta, có chỗ hẹp như một dòng kênh nên người Tống gọi là sông Đông Kênh. ta gọi là sông Tiên Yên. Dương Tùng Tiên hết sức lúng túng trong việc đánh bại quân thủy của ta để cướp đường vào sâu cho hải khẩu Bạch Đằng. Lần này, y lại gửi thư thách đánh. Lý Kế Nguyên phê gọn một chữ son to tướng, trùm hết lá thư, chiến, và viết vài dòng chữ nhỏ ở góc cuối. Tôi đã tiếp đại nhân tới 7 trận rồi, trận nào đại nhân cũng nhường phần thắng cho tôi. Lần này, mong đại nhân bảo trọng, tôi quyết không nương tay như các lần trước nữa đâu. Nhận lời quyết đấu với giặc, Lý Kế Nguyên hội chư tướng lại, bàn kế phá giặc. Từ tướng đến quân đều hăm hở chờ giặc đến và quyết phải làm một trận xích bích trong vùng biển Vân Đồn này. Vì thế, bàn đi bàn lại, nơi nào phục quân trên núi, nơi nào phục thuyền trong các khe lạch, nơi nào đại quân ra cản khóa đầu cắt đuôi, không chỉ các tướng mà đến từng binh sĩ đều thuộc nằm lòng các vị trí chiến đấu và nhiệm vụ chiến đấu của mình. Lý Kế Nguyên thừa biết lực lượng quân thủy của người Tống nghèo nàn. Gần đây mới đóng được vài chục chiếc thuyền mảnh đủ sức đi biển, phần đông là thuyền cũ ọp ẹp. Các thuyền nhỏ đều trưng dụng của dân chài. Lính cũng là những ngư binh được huấn luyện qua loa. Đúng ngày giờ đã hẹn, Dương Tùng Tiên cho cả đoàn chiến thuyền song buồm từ trại Ngọc Sơn tiến về phía Vân Đồn. Quân ta cũng từ trong cửa đối đi ra cỡ hơn 100 chiến thuyền nhỏ nhẹ so với trùng trùng điệp điệp chiến thuyền Tống. Chiến hạm, thuyền lớn của Tống, đầu mũi treo lá cờ đuôi nheo, xanh có chữ Súy, màu đỏ tươi. Trên đỉnh cột buồm treo lá đại kỳ màu vàng với hai chữ Đại Tống màu đen. Ý chừng đây là thuyền chỉ huy của Nguyên Súy, nhưng chắc Dương Tùng Tiên không ở trên thuyền đó. Đi trước hạm thuyền có chừng 20 thuyền mảnh trong đội tiên phong, và hai bên mạn thuyền là hai hàng thuyền chiến hộ vệ. Theo sau là vô số kể các thuyền đánh cá của dân chài do quân Tống trưng dụng vào cuộc chiến. Sắp đối trận, quân Tống hò reo tưởng như đến vỡ họng. Tiếng trống thúc và tiếng kèn nheo nhéo tan trong tiếng sóng. Ta có cảm giác như cả nước Tống đều ào ra biển để lấn xâm Đại Việt. Hai đoàn thuyền từ hai phía đối nghịch đang phăng phăng như sắp đâm vào nhau. Thủy thủ đều nhìn rõ mặt nhau. Thuyền đi đầu của ta chỉ căng một lá cờ Đại Việt trên đỉnh cột buồm. Nó cũng vừa phải như những con thuyền đang lao vào thuyền giặc. Các thủy thủ của ta đều cởi trần đóng khố, đoàn đao dắt vành khố, vai đeo cung tên, tay cầm ngọn giáo nhọn. Khi thuyền hai bên chỉ còn cách nhau vài trăm trượng, bỗng các thuyền của ta đều vang lên tiếng tù và, rồi tất cả đều quay mũi, khiến ra có cảm giác quân ta bỏ chạy. Thuyền quân ta quay lại cửa đối, giặc hò nhau đuổi. Gặp khi chiều xuống, thuyền của ta nhỏ, tất cả đều hạ buồm, dùng chèo tay, nên thuyền vào khá dễ. Trái lại, thuyền giặc lớn, buồm chưa hạ kịp, bị gió cản, và nước trong cửa đối đổ ra như thác tuôn, từ trên cao xuống. Giặc quay trở mãi, khi qua được cửa đối, thì không thấy bóng dáng quân ta đâu nữa. Quân Tống bảo nhau, giặc sợ đại quân, nên bỏ trốn hết rồi. Thế là chúng cứ ung dung tiến vào sông Mang. Gọi là sông, chứ thực ra là vùng biển đảo. Đôi đoạn có những dãy núi chạy dài hai bên như hai vách thành, giữa là dòng nước. Hết những đoạn như thế, lại đến những đảo đá lô nhô giữa mênh mông trời biển. Thuyền giặc lũ lượt kéo vào sâu chừng vài chục dặm, bỗng có một tiếng nổ ầm như tiếng sấm. Tiếng nổ lan truyền như một hồi sấm rền, rồi trước mặt quân địch hiện ra đại hạm thuyền của ta chặn lại. Và từ các khe núi, thuyền quân ta bỗng xuất hiện, vừa chặn đầu, vừa khóa đuôi thuyền giặc lại mà đánh. Thuyền giặc không tiến lên được, không quay mũi được, chúng vón lại với nhau như một đàn kiến đang di chuyển thì gặp nước. Bốn phía quân Tống đều bị quân ta áp sát. Trong khi đó, các cánh quân phục của ta từ các vách núi cứ ném hỏa hổ hoặc bắn tên bùi nhùi diêm tiêu vào thuyền giặc. Các thuyền nhỏ đưa quân ta len lách, nhảy lên thuyền giặc, đánh sáp lá cà. Xa thì giáo đâm, gần thì đoàn đao, rơi dao thì vật nhau rồi kéo chúng lăn xuống biển mà dìm chết. giặc tiến thoái đều không có đường. Một số liều chết mở đường máu, luồn vào các khe núi rồi tháo chạy. Những thuyền giặc bị cắt đuôi không dám tiến vào, mà lùi xa ra ngoài biển, tìm đường chạy lại trại Ngọc Sơn. Dòng sông Mang bỗng chốc biến thành dòng sông lửa. Giặc chết bao nhiêu không đếm xuể, thuyền giặc cháy bao nhiêu, đắm bao nhiêu không nhớ được. Chỉ biết quân ta bắt sống được hơn 700 tên giặc và lôi về được 21 chiến thuyền nguyên vẹn. Trong số giặc bị bắt có một vài tên đô tướng. Chưa kịp tuyên dương công trạng, Lý Kế Nguyên chọn 30 tên giặc, trong đó có 2 viên đô tướng ở các hiệu thuyền khác nhau, lại bóc lấy một số hiệu thuyền, sai quân dong tù binh đi suốt ngày đêm trên một đoàn thuyền 5 chiếc về nộp cho chủ soái ở núi Thất Diệu. Trong lá thư viết vội, Lý Kế Nguyên mở đầu: đội ơn hoàng thượng có chiếu khen, và quan thái tể đô thống Nguyên Soái cho khao quân. Đông Hải thủy quân vừa lập được chút công nhỏ ngoài mặt trận, kính dâng hoàng đế bệ hạ và quan thái tể đô thống Nguyên Soái. Nhận thư và nhận tù binh cùng các đồ quân dụng, các bằng sắc cờ hiệu thu được của thủy quân Tống, Lý Thường Kiệt vô cùng mãn nguyện. Ông thầm khen: Lý Kế Nguyên biết hết gan ruột ta. Lập tức ông sai quân về Thăng Long, mời Nhiếp Chính, Linh Nhân Hoàng, Thái Hậu, mời nhà vua cùng một số đô tướng, các hoàng thân, hoàng thúc về cổ pháp để ông đem tù binh tới tâu báo. Chập tối, mọi người đã có mặt tại hương cổ pháp. Trong khi chờ cho tù binh ăn uống, tắm táp, Lý Thường Kiệt thuật lại một trận thắng cực lớn vừa xảy ra tại Vân Đồn. Ông cũng nói giặc đang chuẩn bị gấp để đem quân qua sông. Nhìn về phía Linh Nhân Ỷ Lan, rồi ông lặng lẽ dâng lá thư của Lý Kế Nguyên. Đọc xong thư, Hoàng Thái Hậu mỉm cười. Nghe trong thư nói có quà, vậy quà đâu? Tâu Hoàng Thái Hậu chờ một lát, rồi ông quay ra hỏi: Hoài Hương Hầu đã tới chưa? Dạ, Hầu đang ở ngoài này, có tiếng đáp. Hoài Hương Hầu vào trong nhà, dẫn theo một đám tù binh 30 đứa, vừa được ăn uống no nê, tắm táp sạch sẽ, lại không bị chửi mắng, đánh đập, nom mặt mũi bọn này thật là phởn phơ. Mấy đô tướng áp giải tù binh ở mặt trận về, Lý Thường Kiệt cho ngồi gần Linh Nhân Ỷ Lan và nhà vua. Đoạn ông bảo Lý Hoài Hương: bây giờ Hầu hỏi chuyện 2 viên đô tướng, bắt nó thuật lại từ khi xuất phát tới lúc giao chiến, lúc bị bắt, bảo nó có thế nào cứ nói thực như nó đã biết, tuyệt nhiên Hầu không cho nó biết danh vị mọi người ở đây. Hoài Hương Hầu rất giỏi chữ Hán, lại thông thạo cả tiếng Tàu, tiếng Quảng Đông, Quảng Tây, ông đều nói được. Người Hán vì chinh phục nhiều dân tộc khác nhau nên ngôn ngữ họ không thể thống nhất được, duy có chữ Hán được coi là văn tự chung của các tộc người trong đế chế Trung Hoa. Hoài Hương Hầu dịch lại các lời khai của mấy viên đô tướng Tống, có khi hỏi ngang sang vài tên lính. Chúng nói đến đâu, Lý Thường Kiệt lại hỏi mấy viên đô tướng dưới quyền Lý Kế Nguyên. Các vị đều gật đầu khen bọn này có trí nhớ và khai báo trung thực. Sau đó, ông sai đưa nhốt riêng từng đứa một, cho chúng ăn uống tử tế và cấm không được đánh đập nhục mạ họ để còn dùng có việc. Đô thống Nguyên Soái Lý Thường Kiệt giao cho đô tổng quản Lý Thường Hiến ngay ngày mai phải đưa 30 tên tù binh này thả về 2 trại Quách Quỳ, Triệu Tiết, mỗi trại 15 tên, mỗi trại 1 viên đô tướng. Các đồ quân dụng, cờ biển, bằng sắc thu được của quân Tống cho 2 bọn chia nhau đem về ra mắt chủ tướng. Ông dặn thêm phải lấy loa đứng bên Nam Ngạn gọi sang Bắc Ngạn, bảo chúng ra bờ sông nhận tù binh, quân ta không dùng bất cứ một hình thức gì để lừa chúng. Sau đó lại cho bọn này tự gọi sang bờ Bắc, nói rõ việc bị bắt và được thả. Phải hết sức cẩn thận, đừng để chúng nghi quân ta lừa nó, khiến nó bắn chết bọn này ở giữa sông thì ta phí công lao lắm đấy. Ông nhấn mạnh đây là một đòn làm suy sụp tinh thần của binh tướng Tống, tuyệt nhiên không được phép làm cẩu thả. Suy nghĩ giây lát, Lý Thường Kiệt khuyên: các người thả chúng ở mỗi nơi đều chia làm 2 đợt, cho 7-8 đứa xuống một chiếc thuyền nan nhỏ để chúng tự chở nhau qua sông. Nếu tụi bên kia nó đã tin nhau thì bảo nó chở thuyền sang, đón nốt nhau về. nhớ tên đô tướng được thả cho sang sông chuyến thứ hai. Giao việc cặn kẽ, Lý Thường Kiệt vái chào Linh Nhân Hoàng Thái Hậu Ỷ Lan và vua Càn Đức, từ biệt mọi người, ông nói, thần phải lên ngay Thất Diệu, tình hình cấp bách lắm, giặc có thể sang sông bất kể sớm tối, xin Hoàng Thái Hậu và bệ hạ bảo trọng. Nói xong, ông nhảy phắt lên mình ngựa, ra roi, phi nước đại. Năm ông hơi béo, tuổi gần 60, tưởng như là chậm chạp, hóa ra ông vẫn khỏe khoắn, chắc nịch. Hôm sau, các tướng làm đúng như lời dặn của Lý Thường Kiệt. Quách Quỳ, Triệu Tiết, nghe tiếng loa phía Nam Ngạn gọi sang, đều sai quân ra nghe ngóng. Quân về bẩm báo các việc, cả Quỳ và Tiết ở cách xa nhau tới 5-60 dặm, mà cùng có cách ứng xử giống nhau, nghĩa là họ chấp nhận. Chuyến thứ hai, họ tự đưa thuyền sang đón nhau. Cả Quách Quỳ và Triệu Tiết đều cho những tù binh vừa được thả về vào trung tâm để hỏi riêng. Họ thuật hết các trận đánh từ trước tới nay như thế nào. Duy chỉ có trận đầu tiên vào tháng 7 năm ngoái, do tướng Nhâm Khỉ cầm đầu quân thủy của ta đánh vào trại Ngọc Sơn là thắng. Còn các trận về sau, trận nào quân ta cũng bại cả. Vừa rồi là trận thứ 8, phải nói là đại bại. Chủ tướng Dương Tùng Tiên chẳng biết có chạy thoát hay đã chết trong đám loạn quân. Triệu Tiết nghe xong lặng người đi. Một lát như tĩnh trí lại, ông dặn mấy người kia, các ngươi cứ quanh quẩn ở trong doanh của ta, không được ra ngoài, không được xuống các đô quân, không được bép xép kể các chuyện như bọn ngươi vừa kể với ta. Nếu các ngươi hở chuyện này ra, làm nản lòng quân, ta sẽ cắt đầu, nhớ chưa? Triệu Tiết nhắc lại. Bọn kia sợ hãi, dạ gian, rối rít. Lại nói Quách Quỳ, khi nghe đám quân thủy thuật trình từng trận đánh, trận nào quân Tống cũng thua, và trận mới đây nhất là thua đau nhất. Nghe xong, mặt Quỳ tái tím, y không nói cũng như không hỏi thêm điều gì. Đuổi hết bọn kia ra ngoài trướng, Quách Quỳ nằm vật ra tấm phàn mỏng, kê trên hai tấm niễng gầy guộc, mặt y tím lạnh. Y thầm nghĩ, mọi chuyện đều úng tắc cả. Ta không ngờ Dương Tùng Tiên lại chỉ là một viên tướng giỏi đánh giặc mồm. Hoàng thượng đã chọn nhầm y, thế là đám quân thủy coi như bỏ hẳn. Quách Quỳ không dám thừa nhận tướng giao chỉ giỏi, quân giao chỉ kiên cường, mà hắn thường buông ra một câu rất ngạo mạn, giặc quỷ quyệt. Viên đô trưởng và hơn chục tên lính bị Quách Quỳ đuổi ra, bọn này gặp được người đồng hương, hai bên hỏi thăm nhau mừng mừng tủi tủi. Một bên kể hết khúc nhôi về một chuỗi những trận thua và vì sao chúng lại được về đây. Một bên thì kể nỗi khổ bó buộc ở trong xó rừng, chẳng biết ngày mai sẽ ra sao. Vui miệng, chúng lại kể cho bọn thất trận nghe về Thất Diệu Sơn Thần, rồi lại dặn rất kỹ, nhớ không được nói lại với ai đấy, lộ ra chủ tướng cắt đầu. Vì Quách Quỳ không có răn đe như Triệu Tiết, nên chuyện quân thủy vừa đại bại bay đi nhanh chóng như một vết dầu loang. Quách Quỳ sai dẫn số bại binh sang đổi cho Triệu Tiết về lấy cung, xem những lời khai của bọn này có đúng sự thật không. Đám bại binh do Triệu Tiết mới tiếp nhận của Quách Quỳ vì không có lời dặn nên gặp đồng hương, chúng cứ kể oang oang việc quân thủy đại bại ở Vân Đồn, trong khi Triệu Tiết lại tin rằng Quách Quỳ đã dặn chúng. Thế là trong quân Quách Quỳ, Triệu Tiết cộm lên hai nỗi lo bất khả giải. Một là Thất Diệu Sơn Thần sẽ ra oai trừng phạt. Hai là quân Thủy Tống bị quân Đại Việt đánh bại. Nên hai quân Mã Bộ cứ mãi bị kìm chân ở xó rừng này chờ chết vì đói và bệnh tật, hoặc chờ quân Đại Việt đến đánh. Thưa quý vị và các bạn, bằng linh giác của một người đã quá nửa cuộc đời cầm quân chinh chiến, Lý Thường Kiệt cho rằng tướng giặc sẽ đem quân vượt sông đêm nay. Ngay lập tức, ông truyền lệnh tất cả quân sĩ trên toàn tuyến phải vào ngay vị trí, sẵn sàng đánh địch vượt sông và cấm ngặt việc gây tiếng động, việc đánh lửa, hút thuốc lào trên mặt hay dưới chân thành. Tất cả những việc đó đã giúp quân ta như thế nào? Xin mời quý vị đón nghe trong chuyên mục Đọc truyện ngày mai lúc 22 giờ trên sóng FM 97,8 MHz. Cảm ơn quý vị đã quan tâm dành thời gian lắng nghe.